Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, phần 43, Thẩm Ngọc Quân nghe nàng nhắc tới cái này, liền không đành lòng cười một chút, lắc đầu, ta hiện tại đều có chút sờ không được đầu óc, như thế chuyện hiếm có. Tỷ tỷ nói đến ta cũng nghe nghe, Phùng Yên Nhiên buông trong tay ăn một nửa đậu phụ vàng. Thẩm Ngọc Quân quay đầu nhìn nhìn Phùng Yên Nhiên. Kỳ thật ta cũng không biết nàng có cái gì mục đích. Chính là cảm thấy nàng một cái Hoài Long tự phi tần cũng không có việc gì mà chạy tới ta trong cung. Tổng không phải là thật sự muốn tìm ta tống cổ nàng sớm đi. Phía trước nàng còn nghĩ tới Dương Thư Hoa như vậy, thường xuyên mà tới Chiêu Dương Cung. Có phải hay không bởi vì nàng được sủng ái chút, mới đến nàng trong cung thử thời vận, xem có thể hay không gặp được Hoàng thượng. Bất quá sau lại nàng liền không nghĩ như vậy, bởi vì Dương Thư Hoa mỗi lần tới thời gian đều không phải Hoàng thượng sẽ xuất hiện canh giờ. Này không khỏi kêu nàng càng lo lắng. Phùng Yên Nhiên hơi hơi gật gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng Thẩm Ngọc Quân cái nhìn. Mới vừa ta ở cửa cung cũng thử nàng vài câu, nói đến này Phùng Yên Nhiên liền lắc lắc đầu. Chỉ sợ là không như vậy đơn thuần, cái này kêu chuyện gì? Thẩm Ngọc Quân cười nhạo thanh, người ở trong nhà ngồi, phiền toái tìm tới môn. Phùng Yên Nhiên nghe được nàng tự giễu cũng nhịn không được cười ra tiếng. Tỷ tỷ cũng không cần nghĩ nhiều, nàng có cái gì mục đích sớm hay muộn là muốn hiện ra tới. Bằng không ngươi liền giả ngu rốt cuộc, xem nàng có cái chiêu gì. Ta hiện tại nhưng thật ra chỉ có thể như vậy. Thẩm Ngọc Quân bất đắc dĩ nói, cười nói, tỷ tỷ này không có gì hạng nhất, ta như thế có một tin tức không biết là thật là giả. Phùng Yên Nhiên hơi hơi cằm đầu, đôi mắt nghiêng hướng Thẩm Ngọc Quân. Trọng Hoa cung Tây Trắc điện thu thập ra tới lại không nghênh đòn chủ tử. Thẩm Ngọc Quân nghe vậy cũng không quán chứ, ngồi thẳng thân mình, hừ cười thanh, Liên Nguyệt các lại nghênh đón tân chủ tử. Quả nhiên đánh một tay hảo bàn tính. Hôm nay Tịch Vân từ Tiên Lạc Tích bên người cung nữ Như Ý kia nghe tới tin tức. Phùng Yên Nhiên là thực tin tưởng Thẩm Ngọc Quân, đem đế cũng lộ cho nàng. Rốt cuộc nếu không phải Thẩm Ngọc Quân, nàng hiện tại có thể hay không tồn tại vẫn là hai nói. Tự nhiên đối Thẩm Ngọc Quân không có dấu giếm mà ni, kỳ thật nàng cũng có chút chính mình cái tiểu tâm tư. Nàng hy vọng Thẩm Ngọc Quân được sủng ái, càng được sủng ái càng tốt. Như vậy nàng ở trong cung cũng có cái dựa vào. Ta lúc ấy nghe xong này tin tức, liền nghĩ đến nàng gần nhất không thể hiểu được hành sự. Phùng Yên Nhiên có đôi khi thật đúng là bội phục những người đó tâm tư, làm chuyện gì đều mang theo chính mình cái mục đích, cũng mặc kệ người khác có nguyện ý hay không, dù sao chính mình trong lòng thống khoái liền hảo. Thật đúng là thiếu các nàng. Hôm nay nếu là ngươi không nói, ta thật đúng là đoán không ra nàng ý tưởng. Thẩm Ngọc Quân cong miệng cười, cũng không biết nghĩ đến cái gì. Nàng thật đúng là cất nhắc ta. Ta này thấp vị phi tần khi nào thế nhưng có thể cùng Đức Phi nương nương đánh đồng. Ta chính mình nhưng thật ra không biết. Nàng này tâm tư động cũng là có chút qua. Phùng Yên Nhiên nói đến, chính nàng đều là từ ngũ phẩm uyển nghi, hà tất muốn bái ngươi. Thẩm Ngọc Quân nghe Phùng Yên Nhiên lời nói, liền mạc danh nghĩ đến Hoàng thượng tính toán. Nàng nhưng còn không phải là muốn thăng vị phân, chỉ là không biết Dương Thư Hoa là muốn lấy nàng tới rời đi Hạ Đức Phi lực chú ý, vẫn là có khác mặt khác tính toán. Phía trước không nghĩ ra sự, hiện tại nghĩ lại, nàng tâm tư cũng không cạn. Phùng Yên Nhiên trên mặt không có ý cười. Ấn thời gian tính ra, Liễu thị hoài thai không lâu, nàng cũng liền đi theo hài. Nhưng nàng ngày mồng 8 tháng chạp bữa tiệc là nhìn đến Liễu Thị cùng Tiền Lạc Tích xảy ra chuyện. Xong việc nàng thế nhưng còn gạt có thai một chuyện. Hiện tại Liễu Thị cùng Tiền Lạc Tích thai không có. Đức Phi lại thu thập trọng hoa cung Tây Trắc Điện, phỏng chừng nàng đã sớm đầu Đức Phi nương. Nương, Thẩm Ngọc Quân cười lạnh đến. Kia hiện tại nàng này phiên động tác lại là vì cái gì, liền hiểu rõ, nàng đổi ý. Phùng Yên Nhiên nói tiếp nói, lật lọng, liền không biết Đức Phi nương nương nghĩ như thế nào. Hoàng thượng cho nàng thăng uyển nghi, người bình thường tâm tư đều sẽ động. Thẩm Ngọc Quân suy nghĩ, hoàng thượng có phải hay không cố ý. Nhưng nàng không nên đem kia khởi tử tâm tư động đến ta trên người. Ta nhưng không dính nàng, ta xem tỷ tỷ này một chút cũng loát rõ ràng. Phùng Yên Nhiên đứng dậy. Ta đây cũng liền ân tâm rồi. Ta cũng là thời điểm liền đi trở về, không hề ngồi ngồi. Thẩm Ngọc Quân cũng đi theo đứng dậy. Xuống giường, không được, tổng ăn và tỷ tỷ nơi này giống bộ dáng gì. Phùng Yên Nhiên biết nhật tử đều là muốn chính mình quá. Nàng cũng muốn hảo hảo quá hảo nàng nhật tử. Tình phân là kinh không được mà. Ta đây đưa đưa ngươi. Hảo, Thẩm Ngọc Quân tiễn đi Phùng Yên Nhiên lúc sau. Vẫn luôn ngồi ở trên giường nghĩ gần nhất chuyện này. Một hồi lâu mới cười nhạo một tiếng. Từ đâu ra tự tin. Thẩm Ngọc Quân không phản cảm người khác động tâm tư vì chính mình mưu sinh lộ. Ai đều có bất đắc dĩ. Nhưng không thể bởi vì chính mình bất đắc dĩ liền tính kế không liên quan người. Này hại người ít ta sự tình. Các nàng là như thế nào có thể làm được yên tâm thoải mái. Tiểu chủ, bởi vì Trúc Vũ là Thẩm Ngọc Quân của hồi môn cung nữ. Cho nên vừa mới sự cũng liền không có kiêng dè nàng. Dương Uyển Nghi chủ ý này đánh đến cũng thật tốt quá. Làm ngài không đầu không đuôi cho nàng chắn Đức Phi nương nương tầm mắt. Nàng khen ngược có thể trốn đến ngài phía sau. Lúc trước không nghĩ đem hài tử cấp đi ra ngoài. Liền không cần đáp ứng. Thẩm Ngọc Quân có chút không tức nói. Đức Phi cầm Tiền Lạc Tích cho nàng đương tấm mộc. Hiện tại được chỗ tốt. Thai cũng ngồi ổn. Lại đổi ý. Đâu ra như vậy nhiều chuyện tốt đều có thể làm nàng cấp chiếm. Kia tiểu chủ ngài kế tiếp muốn làm sao bây giờ? Trúc Vũ hỏi, nếu không phải bởi vì tân niên đầu nguyệt, tháng riêng còn không có quá. Nàng đều tưởng khuyên chủ tử báo bị bệnh, thật thật là dính không dậy nổi. Có thể làm sao bây giờ? Thẩm Ngọc Quân trong mắt lộ ra lạnh lùng. Lúc sau nàng lại đến liền nói ta ở nghỉ ngơi. Qua cái mấy ngày nhìn xem nàng như thế nào động tác. Chủ yếu nàng còn không phải thực xác định Dương Thư Hoa cuối cùng mục đích là cái gì. Muốn nói Dương Thư Hoa chỉ là muốn tìm cái tấm mộc. Kia trong cung so nàng có năng lực có rất nhiều. Nhưng Dương Thư Hoa vì cái gì cố tình lựa chọn nàng. Nàng nhưng chướng mắt nàng bụng. Không đúng, nàng chướng mắt nàng bụng. A, quả nhiên là cái người thông minh. Từ ngày ấy lúc sau, Dương Thư Hoa lại đến Chiêu Dương cung. Quả nhiên là vào không được. Thẩm Ngọc Quân cũng có mấy ngày thanh nhàn nhật tử. Có đôi khi ngẫm lại, vị phân thật là cái thứ tốt. Nhìn xem nếu không phải nàng vị phân so Dương Thư Hoa cao như vậy một bậc. Chỉ sợ nàng cửa cung thật đúng là ngăn không được nàng. Cứ như vậy Dương Thư Hoa vẫn là ngày ngày đều tới Chiêu Dương cung. Tuy rằng vào không được môn. Nhưng thế nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến nàng nhiệt tình. Mấy ngày xuống dưới, trong cung mặt không khỏi liền nhiều chút lời đồn đãi. Đều là nói Thẩm Ngọc Quân cậy sủng mà kiêu, tự cho mình rất cao, liền hoài con vua phi tần đều cấp che ở bên ngoài. Nhưng Thẩm Ngọc Quân Chiêu Dương cung là một chút đều không có đã chịu ảnh hưởng. Nhật tử nên như thế nào quá vẫn là như thế nào quá. Nhưng thật ra Đức Phi ở Trọng Hoa Cung nghe xong việc này, nhịn không được lộ cười. Thật đúng là cho rằng chính mình là đóa bạch liên hoa. Mỗi người đều hẳn là che chở nàng. Nương nương nói chính là Uyển Y trước kia liền cảm thấy hi Đức Dung là cái linh đắc thanh. Nguyên bản bởi vì trước đó vài ngày hi Đức Dung cùng Dương Uyển Nghi đi được gần, còn tưởng rằng hi Đức Dung cũng tưởng tranh này nước đục. Nào biết quanh co, xem ra hi Đức Dung phía trước là không hồi quá vị tới. Này một chút thấy rõ, này động tác lên nhưng một chút đều không chậm mà ni. Hi Đức Dung là cái người thông minh, lại luôn luôn không yêu trêu chọc thị phi. Nàng lại đến thịnh sủng, hài tử sớm hay muộn sẽ có, hà tất muốn dựng người khác hài tử. Đức Phi trong mắt có thương tích, cũng chỉ có nàng loại này chú định sẽ không lại có chính mình hài tử nữ nhân, mới có thể đi tranh người khác hài tử. Uyển Y thấy nhà mình nương nương lại nghĩ tới trước kia chuyện thương tâm, liền chạy nhanh xoay đề tài. Vẫn là nương nương tính đến chuẩn, làm nô tỳ thông báo như ý, mới làm hi Đức Dung thấy rõ Dương thị mục đích không thuần, nàng mục đích thuần không thuần. Bổn cung không quan tâm à ni, bổn cung chỉ là muốn cho nàng biết bổn cung đều không phải là. Nàng có thể vui đùa chơi chủ, Đức Phi phía trước còn cảm thấy Dương thị là cái ân phận, không nghĩ tới nội bộ cũng là cái hắc. Lật lọng, nàng thật sự cảm thấy nàng Đức Phi là như vậy hảo lừa gạt. Bất quá nô tỳ hiện tại nhưng thật ra rất bội phục hi Đức Dung. Trong cung đều truyền thành bộ dáng này, nàng hay là nên ha ha, nên uống. Buổi sáng ở cảnh nhân cung, nô tỳ riêng nhìn nàng một hồi, vị kia nhìn chính là khí sắc hảo không ít. Là một chút đều không có chịu ảnh hưởng. Uyển Y nghĩ hi Đức Dung không mệt là nhà nàng nương nương đều coi trọng nhân vật, ngươi đương nàng ngốc. Đức Phi dương mắt nhìn Uyển Y liếc mắt một cái. Này trong cung lời đồn đại truyền đến càng khó nghe, càng bất lợi với nàng, nàng liền càng tốt thoát khỏi Dương thị. Phỏng trường Dương thị lần này tính toán là muốn thất bại, thẩm thị cũng sẽ không dựng người khác hài tử. Kia nương nương, chúng ta kế tiếp muốn như thế nào làm? Cái gì đều không làm. Đức Phi trong mắt lạnh băng, nàng không phải hối hận sao? Vậy từ nàng hảo, dù sao hoàng thượng cũng không kia tâm tư, bổn cung tranh lại có ích lợi gì? Đến cuối cùng còn không phải công dã tràng. Cùng với như vậy, còn không bằng không tranh. Tùy nàng đi thôi, nương nương thật sự quyết định sao? Uyển Y nhìn chủ tử nản lòng thoái chí bộ dáng, trong lòng chua xót cực kỳ. Hoàng thượng rốt cuộc khi nào mới có thể tha các nàng nương nương? Quyết định, bổn cung cả đời này, chú định là muốn bơ vơ, không nơi nương tựa. Đức Phi nỉ non, liền tính là cho ta hài nhi công đạo đi. Không cho bất luận kẻ nào chiếm trước hắn vị trí, nương nương. Đi xuống đi, bổn cung tưởng một người đãi một hồi, nặc càn nguyên điện. Cảnh đế nghe được tiểu lộ tử hồi báo nói, hôm nay Dương Uyển Nghi lại đi chiêu Dương cung. Bất quá vẫn là trước mặt mấy ngày giống nhau, bị chắn cửa cung ngoại. Thật đúng là chưa từ bỏ ý định, cảnh đế cười nói. Chậm ý tứ có như vậy không rõ ràng sao? Chậm là muốn chính nàng hướng lên trên bò, không phải làm nàng đi tính kế một ít không liên quan người. Lại nói hắn thăng nàng vị phân, làm nàng dọn cung đều chỉ là vì làm Đức Phi cảnh giác một chút. Lộ công công nghe vậy, hảo tưởng dỗi một câu, còn không phải hoàng thượng ngài chính mình cho nhân gia dựng lên dã tâm ân y. Cảnh nhân cung gần nhất đang làm gì? Cảnh đế đột nhiên hỏi. Trong cung lời đồn đại là không chuẩn bị quản, Hồi hoàng thượng nói, hoàng hậu nương nương gần nhất tất cả đều bận rộn ngày sinh nhật vạn thọ tiết. Phỏng chừng là nhất thời đằng không khai tay, Lộ công công cũng là thành thật trả lời. Rốt cuộc này mắt trước mặt còn có chuyện gì? So hoàng thượng vạn thọ tiết càng vì quan trọng đâu. Chậm không phải nói, hết thảy giản lược làm sao? Phía bắc không xong, cảnh đế cũng không tưởng ở ngay lúc này đại làm sinh nhật. Lại giản lược, cũng là không thể quá mức đơn giản. Nên có luôn là phải có, đã biết chương 42 liên nguyệt các. Dương Thư Hoa đã ngồi ở trên giường có một canh giờ. Ngốc ngốc, cũng không nói lời nào. Chỉ là trong tay vẫn luôn cầm cái nho nhỏ gỗ đàn hộp. Lục Khỏa lúc này vội vội vàng vàng mà vào nhà. Tiểu chủ, nô tỳ đã trở lại, bên kia tình huống thế nào? Dương Thư Hoa trên mặt rốt cuộc có một tia biểu tình, nhưng vẫn là lạnh băng thật sự. Hồi tiểu chủ nói, Liễu Uyển Nghi hiện tại là ly không được kia đồ vật. Lục Khỏa nghĩ đến Liễu Uyển Nghi phát tác thời điểm cái kia điên cuồng bộ dáng, nào còn có trước kia một chút nhu nhược, nhìn thật thật gọi người khóc cả người phát lạnh, phải không? Dương Thư Hoa hơi hơi đạm cười, trong ánh mắt lạnh đến không thấy đế, nhìn trong tay cầm tiểu gỗ đan hộp, câu miệng nhẹ ngữ, xem ra thứ này thật đúng là cái bảo bối. Liễu thị cái kia tiện nhân thủ đoạn nàng chính là kiến thức quá, tâm cơ sâu trầm, cũng không phải là người bình thường có thể so, nhưng kia lại như thế nào, hiện tại còn không phải nhậm nàng ta cần ta cứ lấy. Lục Khỏa nhìn đến chủ tử trong tay cầm hộp, có chút kinh ngạc nói, tiểu chủ, ngài như thế nào đem nó cấp lấy ra tới, đây là Liễu Uyển Nghi từ tôn quý tần kia được đến. Bất quá hiện tại dừng ở nhà mình chủ tử trong tay, lấy ra tới, đương nhiên là có nó dùng võ nơi. Dương Thư Hoa tinh tế đánh giá cái này nho nhỏ hộp, trong mắt đều là nóng lòng muốn thử. Ngươi nói Hy Đức Dung cùng Liễu thị cái kia tiện nhân so, cái nào lợi hại hơn? Tiểu chủ, ngài phải cho Hy Đức Dung. Lục Khỏa quả thực không tin chính mình lỗ tai. Nhà nàng chủ tử như thế nào sẽ nghĩ đến cấp Hy Đức Dung dùng thứ này? Này, đây là muốn xảy ra chuyện. Hừ, nàng không phải trốn tránh ta, không thấy ta sao? Dương Thư Hoa cười, có chút nho nhỏ đắc ý, liền không biết dùng thứ này lúc sau, nàng có thể hay không giống một cái cẩu giống nhau quỳ tới cầu ta. Ha ha, tiểu chủ, Lục Khỏa cảm thấy nhà nàng chủ tử có phải hay không đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Hy Đức Dung nàng chính được sủng ái, hơn nữa nàng hiện tại căn bản không thấy chúng ta, nàng trong cung cũng không phải là huyên nhược các, chúng ta chỉ sợ không có xuống tay cơ hội. Hết chương.